Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, thỉnh kêu ta Sở tiểu thư. Đối với hình cảnh tới nói đáng sợ nhất sự tình chính là, ngươi biết rõ sự tình là ai làm, nhưng là ngươi cố tình tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Thậm chí liền một chút ít liên hệ đều tìm không thấy. Phương Phỉ không quen biết những người đó. Cùng bọn họ hoàn toàn không bất luận cái gì ích lợi xung đột. Không có bất luận cái gì giao thoa. Trọng án tổ đã từng thử tìm Phương Phỉ hiệp trợ điều tra quá. Mà Phương Phỉ kỹ thuật diễn cùng tố chất tâm lý càng là thiên y vô phùng. Ta không quen biết hắn. Cùng ngày ta đích xác ở phụ cận xuất hiện quá. Nơi đó là trung tâm thành phố. Ta mua đồ vật không được sao. Ta có thương trường hóa đơn. Phương Phỉ hoàn toàn không e ngại cảnh sát. Bởi vì những người đó hiện tại chỉ là mất tích. Trên đời này không ai có thể chứng minh bọn họ đã chết. Rốt cuộc, chết không thấy thi. Nếu không có án mạng phát sinh. Như vậy hắn chỉ là một cái thực trùng hợp ở bất đồng địa điểm xuất hiện quá một cái bình thường thị dân mà thôi. Hiện giờ, ngay cả những cái đó mất tích giả người nhà nhóm, bọn họ đến bây giờ cũng không thừa nhận chính mình thân nhân bị hại. Đúng vậy, bọn họ chỉ là mất tích à. Không có người nguyện ý tin tưởng này đó mất tích án sẽ là một cái liên hoàn giết người án. Bất quá Tần đội cùng Lưu Thiến đều biết, lấy Phương Phỉ vũ lực, nếu thật là hắn làm, kia tám người tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nếu không, không có khả năng liền một chút manh mối đều không có. Hắn đã giết tám người. Không, hơn nữa hắn đã từng vì Phương Hiểu Ngọc báo thù thời điểm giết chết cái kia phú nhị đại cùng thủ hạ của hắn, tổng cộng đã có hơn 10 điều mạng người. Như vậy đoạt mệnh cuồng đồ tuyệt đối không thể làm hắn tiếp tục làm càn đi xuống. Tám mất tích giả đều có điểm giống nhau, chính là ăn không ngồi rồi, trong nhà có tiền, tính cách không tốt, thậm chí việc xấu loang lổ. Tần đội thở dài một hơi. Những người này cùng năm đó thương tổn Phương Hiểu Ngọc cái kia hung thủ đều rất giống. Bất quá bọn họ mất tích thời gian cùng địa điểm đều không hề quy luật. Đến bây giờ chúng ta vẫn là tìm không thấy manh mối, giống nhau liên hoàn giết người hoặc là mặt khác liên hoàn án tổng hội có nhất định quy luật. Tỉ như nói hung thủ mỗi cách bao lâu liền sẽ hành động. Hoặc là hung thủ sẽ lựa chọn riêng mục tiêu, riêng thời gian hoặc là riêng địa điểm mà án này lại hoàn toàn làm người sờ không được manh mối, cảnh sát sờ không tới manh mối. Này thật là ở sở giao đoán trước bên trong, bởi vì Phương Phỉ chỉ là giết người tẩm bổ huyết quán, bổn không có gì thời gian hạn chế. Hơn nữa hắn chọn lựa xuống tay mục tiêu thời điểm luôn luôn vững vàng bình tĩnh. Luôn là kế hoạch hào hết thảy mới có thể động thủ. Mà mỗi một lần chuẩn bị công tác cũng sẽ bởi vì mục tiêu nhiệm vụ hành động quỹ đạo thay đổi mà thay đổi, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì thời gian quy luật có thể tìm ra. Khác liên hoàn hung án sát thủ giống nhau đều là chịu bóng ma ảnh hưởng. Ở chịu kích thích hoặc là cố định thời gian liền sẽ hành động. Mà Phương Phỉ lại bình tĩnh cơ trí đáng sợ. Hắn cần thiết bảo đảm chính mình mỗi một lần hành động đều không dung có thất. Phương Phỉ là cái phi thường giảo hoạt tội phạm. Hơn nữa hắn phản trinh sát năng lực đặc biệt cường. Chúng ta người căn bản vô pháp theo dõi hắn. Nói tới đây, Tần đội đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Sở Giao. Diệp Thái Thái, ngươi tướng mạo cùng Phương Phỉ muội muội thực tương tự. Chúng ta quan sát mấy ngày, phát hiện hắn đối với ngươi thực bất đồng. Hắn là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Cho nên, đệ nhất, thỉnh kêu ta Sở tiểu thư, Sở Giao ở một bên. Lạnh lùng đánh gậy Tần đội nói, Diệp Thái Thái là cái quỷ gì? Nàng cự tuyệt, đệ nhị, các ngươi nếu muốn ta làm các ngươi nội ứng nói, ta cự tuyệt, này quá nguy hiểm, các ngươi có hay không suy xét quá ta nhân thân an toàn? Vạn nhất, Phương Phỉ không cơ hội đi ra ngoài giết người. Cuối cùng thẹn quá thành giận giết ta làm sao bây giờ? Sở Giao bày ra vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Hết chương.